One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, chương 270, suy nghĩ tỉ mỉ cực sơ. Ngang, gắng côn vụt sáng lấy hai cái cánh thịt. Vòng quanh cự kình hào bốn phía hoan thoát vừa đi vừa về cuồn cuộn. Đơn giản tựa như chỉ, một lần nữa nhìn thấy chủ nhân chó cảnh. Hoa! Thật là không có nghĩ đến, ban đầu tiểu bất điểm thế mà lớn đến thế này rồi. Bên trong nại sợ hãi than nói, hiểu rõ tình hình người vây xem gật gật đầu. Về phần không biết chuyện, Rick đại nhân đây là có chuyện gì a? Địch nghĩ khan nháy mắt to. Như nước trong veo nhìn lấy Greg, một bức khẩn cầu biểu lộ, nàng mới vừa lên thuyền không bao lâu về sau, liền phát hiện. Chỉ cần nàng bày ra như thế một bộ biểu lộ, trên thuyền nhân vật số 3, truyền thuyết biển cả tặc, bất tử, Greg đại nhân liền sẽ đối với nàng hữu cầu tất ứng. Thật kỳ quái a, chẳng lẽ Greg đại nhân muốn trở thành cà rốt mà ai nha? Tranh thủ thời gian lau lau nước bọt, nhỏ xuống đến cũng quá không lễ phép. Đã ngươi thành khẩn như vậy hỏi ta. Thân cây bộ phận liền cố hết sức nói cho ngươi đi. Đơn này thuần địa ánh mắt, có thể không nên tùy tiện bị bản đại gia sắc đẹp làm cho mê hoặc nha. Đúng rồi, nhân loại giống như cùng lông thỏ ra không phải một chủng tộc a. Cái này. Cấm kỵ chi luyến, thật sự là, làm cho người là, tính, khó, phen, a, Greg đại nhân, a nha. Nha, tranh thủ thời gian lau lau mép nước bọt, nói lên cái này trắng côn a, cố sự coi như lớn, lúc trước đem nó từ bọn buôn người nơi đó cứu lúc đi ra. Cũng chính là một người cao đâu, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, đã trải qua dài thành loại này quái vật khổng lồ. Nguyên lai Will đại nhân không phải lần đầu tiên cứu vớt nô lệ a, Hạ Lệ mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi. Không sai, chúng ta thuyền trưởng ghét nhất bọn buôn người. Tại địa bàn của chúng ta Tây Hải, lão đại duy nhất không làm sinh ý cũng chỉ có nô lệ buôn lậu. Greg mặt mũi tràn đầy đương nhiên, lúc ban đầu thời điểm, ta cũng không hiểu lão đại vì cái gì làm như thế. Nhưng về sau, ta mới phát hiện, chính là bởi vì lão đại cũng không làm nô lệ sinh ý. Cũng không để ý người khác làm. Cho nên cơ hồ toàn bộ Tây Hải tạp toái liền đều tràn vào môn này trong kinh doanh. Những người này tập hợp một chỗ, đương nhiên không cách nào bình an vô sự. Thế là lẫn nhau ở giữa chém giết không ngừng. Bên trong hao tổn nghiêm trọng, thật vất vả giết ra một cái lão đại về sau. Khố lạc, cũng chính là của các ngươi phó thuyền trưởng, sẽ phái người đem bí mật răng rắc rơi. Cho nên a. Lão đại không phải không quản, mà là quản 10 phần cao siêu. Nếu như các ngươi biết nô lệ thị trường lời nói, liền sẽ phát hiện bên trong Tứ Hải, Tây Hải chảy ra nô lệ số lượng là ít nhất. Will lão đại quả nhiên là anh hùng chi tư, cực khổ chân mềm y nguyên cái kia bộ dáng cụ non. Lúc này, Greg bên cạnh đã trải qua vây đầy thuyền mới viên môn. Hạt dưa. Móng heo, bia đầy đủ, nghe cố sự hình thức ready. Greg nắm lên một bình bia, đông đông đông một miệng lớn. A, thống khoái, ai thế nào cảm giác cùng vừa mới bắt đầu bầu không khí hơi có chút không giống nhau a được rồi. Mặc kệ, đúng a, lão đại loại người này, chính là trời sinh anh hùng rồi. Nói hồi trắng côn, từ khi bị lão đại cứu được về sau. Tiểu gia hỏa này cũng coi như có linh, liền một đường đi theo thuyền vượt ngang nửa cái Tây Hải. Theo tới lúc ấy trụ sở, lão đại bị thực tình của nó cảm động, liền đem nó chứa chấp. Mọi người thấy ở bên ngoài vui chơi quái vật khổng lồ. Làm sao cũng không tưởng tượng nổi đầu này hải dương bá chủ. Lúc trước nguyên lai cũng trải qua một phen gặp trắc trở. Về sau cũng không lâu lắm. Trắng côn liền thành trụ sở hải vực một phương bá chủ. Cường đại như vậy hải vương loại, tự nhiên thành thiên vương trợ lực, Lúc ấy chúng ta lúc ra biển, hoàn toàn không cần lo lắng nhận hải vương loại quấy rối. Bất quá, không lâu sau đó, lão đại liền phát hiện trắng côn bởi vì sức ăn quá mức kinh người. Đem phụ cận hải vương loại ăn sạch về sau, lâm vào đồ ăn hoang. Lão đại nghĩ, dạng này cũng không phải là cách pháp. Thế là liền ra lệnh làm nó đến ngư nhân đảo nơi này sinh sống. Cũng hứa hẹn tương lai nhất định sẽ tới nhìn nó. Nhân nghĩa là bản gấu thưởng thức nhất nghĩa lý nam. Cực khổ chân mềm khen lớn. Phản ứng của mọi người cũng là không sai biệt lắm. Thử nghĩ, thật vất vả nuôi lớn trợ thủ. Còn không có dùng như thế nào đâu. Liền vì đó người tiền đồ vừa người thả đi. Chuyện như vậy có mấy cái người có thể làm được người đều như thế. Huống chi là sủng vật. Cho nên trắng côn lúc ấy liền cùng Tsubaki cùng một chỗ hồi ngư nhân đảo. Lão đại còn để nó hỗ trợ bảo hộ ngư nhân đảo đâu. Xem ra làm được phải rất khá. Úp, đám người sợ hãi thán phục. Ai cái gì cùng ai, Tsubaki đại nhân, ngư nhân đảo xuất thân hạ lị lập tức phát hiện không đúng. Chris gật gật đầu. Đúng vậy Tsubaki, tựa như là ngư nhân đảo vương phi đâu. Hạ lị hẳn là nhận biết nhận biết là nhận biết. Bất quá, Will đại nhân làm sao biết nhận biết Tsubaki đại nhân đâu, cái này Chấm ngoặc kép, Chris lại uống một hớp lớn bia. Không để ý nói, lão đại lúc trước đã cứu Tsubaki mệnh cùng trắng côn cùng một chỗ. Lúc ấy tại bọn buôn người nơi đó cứu ra còn có Tsubaki. Nếu không phải lão đại, Tsubaki hiện tại làm không tốt đã trải qua biến thành cái nào đó hỗn chướng thế giới quý tộc cất. Chứa đây, ta đi, người không biết đều là một bộ, nghe được đại bí mật, biểu lộ. Cái này, Will đại nhân lại là Tsubaki đại nhân ân nhân. Như vậy, chẳng phải là nói Will đại nhân là ngư nhân đảo đại ân nhân. Hạ lị kinh ngạc nói. Thuyền trưởng cũng là gia long tộc ân nhân đây. Địch nghĩ khan nói bổ sung. Không đảo kẻ thống trị. Hắc đột nhiên xen vào. Không đảo người mặc dù cũng là loài người. Nhưng dù sao mọc ra cánh. Hẳn là cũng xem như số ít tộc duệ ánh mắt mọi người lấp lánh nhìn đứng ở đầu thuyền. Không ngừng hướng trắng côn ném ăn Will. Mặc dù ném ra cá tươi còn chưa đủ trắng côn nhét kẻ răng. Nhưng hai người chơi đến quên cả trời đất. Từ góc độ này nhìn, Will giống như là một cái hồn nhiên đại nam hài, nhưng là một vị đã trải qua trong lúc bất chi bất giác. Đem mấy cái số ít chủng tộc xỏ sâu nhân vật. Không đảo người, bởi vì trường kỳ sinh hoạt ở bên trên không trung, toàn dân bình quân tố chất thân thể viễn siêu thanh hải người. Nhân ngư cùng ngư nhân hai tộc. Nhân ngư mặc dù đồ ăn, nhưng ngư nhân thế nhưng là hải chiến bộ tộc vô địch. Gia lông tộc, có thể xoa lôi, sẽ thành thân, trời sinh chiến đấu dân tộc. Hải lục không toàn bộ cùng, nghĩ như vậy, hơi có chút khủng bố Greg cũng phân biệt rõ qua mùi vị đến rồi. Lão đại nếu là muốn tạo phản, người hưởng ứng đoán chừng sẽ không thiếu. Tsubaki không nói đối với lão đại nói gì nghe nấy, nhưng phi thường trọng thị lão đại đề nghị, vốn là muốn đơn phương hướng thế giới chính phủ cầu hòa. Nhưng lão đại đối với này khịt mũi coi thường, trực tiếp liền đem nàng thuyết phục. Không sai, không sai, hạ lị kinh ngạc gọi vào. Tsubaki đại nhân mấy năm trước đột nhiên tác phong lớn đổi. Bắt đầu chủ trương gia viên của mình muốn bản thân bảo hộ. Đề xướng ngư nhân tộc đại luyện binh đâu. Không nghĩ tới lại là Will đại nhân đề nghị. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là thuyền trưởng mặc dù đối với gia long tộc có ân, nhưng chó lam cùng mèo rắn hổ mang hai vị đương gia chính là nguyệt quang nhất tộc. Sao gia thần hẳn là sẽ không cùng thuyền trưởng cùng một chỗ làm loạn địch nghĩ khan hỏi. Gấu nhìn ngược lại chưa chắc. Cực khổ chân mềm nói. Hiện tại gấu trúc đảo chia ba phái, nếu là thuyền trưởng có thể thuyết phục thăm dò phái, mang theo trưởng lão đi tá ô, không nói để tất cả gia long tộc nói gì nghe nấy. Kéo một nửa người đi ra vẫn là không có vấn đề đi. Ngươi cái này hùng hài tử, IQ không thấp à. Ruth kinh ngạc nói, gấu mặc dù nhỏ, nhưng dựa theo tuổi tác mà nói, là gấp hai của ngươi. Nhè răng trợn mắt, hùng hài tử, nhớ kỹ, lão tử thế nhưng là cán bộ. Ngoặc kép, thật xin lỗi, lão đại, gấu sai rồi, ai dạng này mới đúng chứ. Một đám người tại bong thuyền nói chuyện phiếm. Thân ở đầu thuyền Will cùng Tông Nghiêm đương nhiên sẽ không nghe thấy. Thiếu chủ, như thế nói đến, ngài cánh chim đã phong a. Tông Nghiêm nhịn không được nói. Will híp mắt, đem trong tay đâm toàn bộ vứt cho trắng côn. Cánh chim đã phong kém quá xa. Nói sơ có hiệu quả, mới không sai biệt lắm. Cái này tam tộc cộng lại mới bao nhiêu người không đảo người tuy nhiều. Nhưng tổng hợp thể chất cùng thanh hải người không có bản chất khác biệt. Nhân ngư hai tộc cộng, lại cho ăn bể bụng mấy trăm ngàn. Gia lông tộc nhân khẩu càng là ít đến thương cảm. Còn kém quá xa, thiếu chủ nói đúng lắm. Bất, quá, lần này đi ngư nhân đảo. Vẫn là muốn tranh thủ a nhân ngư nhất tộc kéo vào trận doanh của chúng ta mới thành. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, ngư nhân đảo, trong long cung, ngang, một tiếng vui sướng gầm rú khiến Tsubaki từ ngủ trưa bên trong tỉnh lại. Kinh ngạc che miệng lại, lập tức, lộ ra vẻ mỉm cười. Will quân, Tsubaki chờ ngài rất lâu nữa nha. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.